Xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 885 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Tập 884 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lê Thanh Liêm, bạn Nguyễn Võ Ngọc Hân và bạn Ngọc Nhu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã đóng góp về cho nhóm hai chuyện. Hai chuyện này là do chính bản thân bạn đã trải qua khi mà bạn công tác tại một đơn vị quân đội ở miền vùng núi Tây Bắc các bạn. Hiện tại bây giờ thì bạn nam này đang là cảnh sát cơ động ở Hà Nội. Bạn kể rằng câu chuyện đầu tiên á, thì lúc đó là bạn mới vừa chuyển đơn vị công tác. Khi mà lên đây á, thì ngay cái ngày đầu tiên luôn, ngay cái đêm đầu tiên bạn đã nhận trực rồi. Thì cái lúc mà đi trực á, là cái chỗ này là vùng núi mà, cho nên nó là được phép đem theo một cái cây súng ngắn nữa. Khi mà bạn chuẩn bị đi á, thì cái anh ở chung phòng với bạn á, anh này có đưa cho bạn một cái gói thuốc. Anh này lớn tuổi hơn bạn và cũng ở đó lâu hơn bạn. Đưa cái gói thuốc cho bạn, anh nói rằng á, là cầm đi ra ngoài đó mà dùng. Ý là kêu bạn đi ra ngoài đó mà hút á. Thì bạn nói rằng á, là trời anh ơi thôi, đang làm việc mà hút cái gì. Thì anh này nói rằng á, là cứ đem đi đi để mà còn mạng mà về. Anh nói vậy đó ha. Thì lúc này bạn không có nói nữa, bạn chỉ cảm thấy rằng á, là ủa sao anh này nói chuyện gì mà kỳ quá. Thì bạn cũng cầm lấy gói thuốc rồi bỏ vô trong túi quần, còn nhớ đem theo cái hộp quẹt nữa nha. Và sau đó là bạn đi. Cái lúc mà bạn đi á, là lúc đó là tầm khoảng chừng 11 giờ đêm rồi. Đi từ cái chỗ mà bạn nghỉ ngủ á, ra ngoài cái chỗ vọng gác đó là 2 cây số. Khi mà ra tới á, là bạn mới á, là giao ban thay ca cho người ta. Khi mà người ta về thì cái chỗ này bạn chỉ trực có một mình mà thôi nha các bạn, ngoài ra là không có ai nữa. Bạn trực ở đó thì cái lúc mà mới đứng á, là do là gió tháng 7, nó cứ thổi hiu hiu hiu hiu vậy đó, cái ngồi sau cái bắt đầu bạn buồn ngủ, cho nên nó là bạn ngủ gục các bạn. Khi mà bạn ngủ gục á, là đang say sưa, tự nhiên bạn giật mình bởi một cái tiếng động, đó là cái tiếng bịch bịch bịch. Các bạn cứ tưởng tượng giống như là ai mà đang đứng trên cao rồi nhảy xuống đất, nó tạo ra cái tiếng như vậy đó. Thì lúc đó là bạn giật mình, bạn có nghĩ rằng ăn trộm không à, cho nên bạn mới lật đật bạn lấy cái đèn pin để mà chạy ra cái chỗ mà phát tiếng soi coi có ai không. Thì khi mà soi cái chỗ đó là hoàn toàn không thấy ai. Cái chỗ này á, là một cái vách tường. Bạn kể rằng á, là cái vách tường này á, là nó thẳng tắp luôn, tầm khoảng chừng 50 mét nha. Bạn soi á, thì hoàn toàn không thấy ai cả, cho nên bạn nghĩ rằng ủa sao mà tự nhiên nghe tiếng bịch bịch vậy ta, chắc là mình nghe lầm. Cho nên á, là bạn mới vòng lại cái chỗ mình đứng, và khi đứng đó thêm khoảng chừng 10 phút bạn lại nghe cái tiếng đó nữa, nghe tiếng bịch bịch bịch như là ai nhảy xuống từ trên tường mà nhảy xuống vậy đó. Thì bạn lại lật đật cầm đèn pin để mà chạy ra chỗ đó soi nữa, nhưng mà soi hoàn toàn có ai đâu các bạn, và chạy ra thì không còn nghe tiếng nữa. Cho nên bạn lại đi vô, mà nó cứ liên tục mấy lần liên tiếp như vậy, cứ đi vô được tầm khoảng chừng 10 phút lại nghe tiếng, lại chạy ra, không có ai, cứ đi vô tầm 10 phút sau cái lại nghe tiếng, cái chạy ra. Riết rồi hả, là bạn mới bực. Bạn bực các bạn và bạn quyết định rằng kệ mày luôn. Lúc đó là bạn nghe cái tiếng bịch bịch rồi, nhưng mà bạn quyết định rằng đó là kệ luôn, không chạy ra nữa, đứng luôn. Thì lúc đó bạn đứng thì khi mà nó nghe tiếng bịch bịch khoảng chừng mấy lần á, thì nó mới im. Nó im các bạn, nó bỗng im bặt mà. Cái lúc mà nó im bặt á, bạn cả cảm giác giống như là nó tĩnh lặng, ngoài ra không còn nghe tiếng gì cả. Nó rất là im lặng đến nỗi mà đáng sợ luôn đó. Thì bạn đứng đó, cái hồi sau, tại vì bạn này cũng đã mấy lần nhìn thấy ma rồi, và bạn cũng có hả là gửi về cho kênh Thi cũng đã kể rồi nữa. Thì bạn kể rằng cái lúc mà nó đang tĩnh lặng như vậy đó, cái nó lại nghe tiếng bịch bịch bịch tiếp, mà lần này rất là lớn nha. Thì tự nhiên bạn lại nhớ lại những cái chuyện mà mình đã trải qua, cho nên nó là lúc đó thì bạn hơi sợ, bắt đầu da gà tóc gáy của bạn bắt đầu dựng lên các bạn. Thì trong cái lúc mà nghe tiếng bịch bịch bịch đó đó, xong rồi bạn lại nghe tiếng súng, mấy phát súng vậy đó, rồi bắt đầu nghe tiếng cười the thé lên. Thì lúc này bạn sợ dữ lắm, bạn sợ dữ lắm, mới nói chỗ cái gì vậy trời, cái gì vậy trời. Xong rồi cảm giác rất lạnh, cảm giác bạn rất là lạnh, mà tháng 7 nha các bạn, bạn cảm giác rất là lạnh, xong rồi như là lạnh ngắt ở phía sau vậy đó. Bạn đang tính rằng là trời sao lạnh quá, tính rằng lấy cái gói thuốc ra để mà lấy điếu thuốc ra mồi thuốc hút cho đỡ. Thì lúc đó là bạn mới lấy gói thuốc, lấy điếu thuốc ra, xong cái mồi mồi cái hút nó cũng hả là đỡ lạnh ha. Nhưng mà một hồi sau lại nghe tiếng bịch bịch nữa, xong rồi tự nhiên ở phía sau lưng của bạn á là nó dợn lên, nó dợn lên giống như cái đường sống lưng mà nó thiệt là lạnh lên, nó dợn một một cái sẽ là như nguồn điện mà nó chạy sọc một cái vậy đó. Bạn hết hồn, bạn mới quay lại phía sau. Thì khi mà quay lại phía sau, bạn thấy một cái anh lính khác. Anh này á thì mặc đồ quân phục rất là bình thường, giống như người bình thường vậy đó, mặt mày cũng bình thường luôn, không có gì đáng sợ hết. Mà bạn nhìn anh này thì có vẻ là lớn tuổi hơn bạn. Khi mà bạn quay lại, bạn giờ bạn giật mình, chưa kịp nói gì hết trơn á, thì anh nói rằng cho anh điếu, ý là xin một điếu thuốc vậy đó ha. Thì lúc đó bạn cũng lật đật, bạn lấy cái gói thuốc ra, bạn lấy một điếu đưa cho ảnh, rồi còn lấy cái hộp quẹt để mà mồi thuốc cho ảnh nữa. Thì khi mà bạn mồi thuốc cho ảnh á, là bạn còn nghe tiếng bịch bịch bịch tiếp, bịch bịch tiếp các bạn, cho nên đó là lần này không được rồi, nãy giờ là nghe nhiều dữ lắm, mình không đi ra, nhưng mà lần này phải chạy ra để coi coi làm sao. Thì khi mà bạn cầm cái đèn pin bạn chạy ra thì anh lính đó vẫn đứng đó, chứ không có đi theo bạn, nãy giờ là bạn chưa có nói gì với anh đó hết, mà anh đó chỉ nói với bạn rằng cho anh điếu, chứ nãy giờ là bạn chưa nói gì ha, chưa kịp nói gì. Thì bạn lật đật bạn cầm cái đèn pin, bạn chạy về cái hướng mà nghe tiếng bịch bịch đó, chạy một khúc vậy đó ha. Thì khi mà bạn lấy đèn pin bạn soi thì các bạn biết bạn thấy gì không? Bạn thấy cái anh lính mà mới nãy bạn cho cái điếu thuốc, thì bạn thấy cái anh này đứng đó, tướng đó luôn. Xong cái bạn nghĩ ủa, mới nãy là cái anh này đứng ngay chỗ đó mà, ủa ảnh đi gì lẹ vậy, không thể nào mà đi lẹ hơn mình được, mình chạy mà, chứ lại có một đường ra chỗ đó à, đâu có cái đường nào mà đi ra chỗ đó, mà nếu mà có thì phải đi vòng xa dữ lắm. Thì ủa sao ảnh làm gì đi lẹ vậy. Thì khi khi mà bạn soi đèn pin á, là cái anh này ảnh quay lại ảnh nhìn bạn, và khi ảnh nhìn bạn thì ban đầu cái mặt của ảnh rất bình thường lắm, xong cái ảnh mới cười với bạn. Và khi mà ảnh cười, các bạn tưởng tượng cái gương mặt đang bình thường như vậy, nhưng khi mà ảnh cười một cái tự nhiên máu ở đâu á nó tuôn ra trên mặt của ảnh, và cái phần hàm của ảnh đó các bạn, cái hư hàm dưới nè nó rụng ra, trời bạn thấy nó rụng ra rõ ràng luôn, và máu tuôn tuôn tuôn tuôn, trời ơi lúc đó ảnh cười há há há há the thé lên. Xong rồi trời ơi cái lúc này bạn quá sợ rồi, khi mà thấy cảnh tượng như vậy, nãy giờ mình nghe chưa thấy mà bây giờ lại thấy như vậy á, thì bạn hết hồn, bạn sợ quá, cho nên đó là bạn đã quay lại, bạn bỏ chạy. Thì bạn chạy một mạch 2 cây số, bạn chạy về cái chỗ mà ngủ nghỉ của mình đó, phóng lên giường của bạn, bạn nằm bạn run, nằm trùm mền ha. Xong cái run run một hồi sau á thì cũng mệt quá, cho nên đó là bạn cũng chìm vào trong giấc ngủ và ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau á là bạn mới kể lại cái chuyện mà mình thấy cho các anh trong phòng nghe. Thì các anh trong phòng nghe xong á là mới kể lại cho bạn nghe một chuyện, là trước đây á trong đơn vị có một cái anh này cũng lính luôn, ở cách đó cũng lâu lắm rồi, thì do là cái anh này bị thất tình các bạn, trong cái lúc mà ghét ở cái chỗ đó đó, là anh này thất tình đau khổ quá đã dùng súng để mà tự sát, là đưa cái súng vô trong cái họng của mình vậy nè, để mà bắn tự sát, bắn tới cái viên thứ ba mới chết các bạn. Thì anh này chết từ cái lúc mà anh này mất đi rồi ha, là anh này rất là quậy, rất là nhát. Ai mà đi ra cái chỗ đó gác á, là thế nào cũng bị ông này nhát. Mà thí dụ như không muốn bị nhát á, là cứ đốt thuốc khấn vái sinh ở anh ơi, anh đừng có nhát em nha, em mời anh điếu thuốc nè, là sẽ không có nhát cái người đó. Do là bạn mới vô, bạn chưa có biết, cho nên đó hả, là bạn bị cái anh này nhát như vậy. Thì từ đó về sau khi mà đi ra đây, mặc dầu rất là sợ, trải qua cái chuyện đó sợ dữ lắm, nhưng mà mặc dầu rất là sợ mà bạn vẫn phải gác. Thì mỗi lần gác chỗ này là bạn đều đốt một điếu thuốc để mà mời anh ơi anh, đừng nhát em nha anh, cho em gác bình thường, đừng nhát em nha. Thì từ đó về sau bạn không có thấy nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do chính bạn trải qua. Câu chuyện thứ hai, chuyện này thì bạn kể rằng nguyên một nhóm luôn, các anh em trong đơn vị của bạn là cùng chứng kiến luôn. Thì cái hôm đó đó là do trời nóng quá, cho nên nó là các anh em được nghỉ, được cho nghỉ các bạn. Thì cái ngày mà được nghỉ như vậy á, thì bạn mới rủ những người bạn của mình, chung đơn vị của mình đó, là đi chơi, đi xuống phố chơi. Bắt đầu là đi là tổng cộng là 14 15 người, đi khoảng 7 8 chiếc xe. Thì bạn kể rằng á, là lúc đi thì đi buổi chiều, chơi cho đã, tới tầm khoảng hả là 11 giờ mới quay về, nói tối rồi thôi quay về đơn vị. Thì khi mà đi về á, là đi trên cái con đường về thì nó bình thường lắm, nhưng mà có một cái điều ngộ vậy nè. Cái lúc mà về thì các bạn tưởng tượng các bạn này khoảng 14 người, thì mình cho là 14 người 7 chiếc xe đi, là mỗi xe là hai người đúng không? Thì bạn chạy á, bạn cứ nhìn vô trong cái kính chiếu hậu á, bạn thấy ở phía sau là có một người thanh niên. Có người thanh niên mà cái người thanh niên này chạy xe lạng lách mà còn bốc đầu, bốc cái đầu xe lên vậy nè các bạn. Thì bạn nhìn vô cái kính chiếu hậu là bạn thấy vậy. Xong cái hả, bạn thấy cái người này té xuống đường. Cái bắt đầu á, là bạn hết hồn, trời ơi, nó chạy nó bốc đầu nó té xuống kìa. Xong cái bạn thấy người đó đứng dậy xong lại nhảy lên xe, lại tiếp tục chạy lạng lách bốc đầu tiếp. Mà nó cứ làm liên tục rất là nhiều lần trên cái đoạn đường các bạn này về á, là bạn mới nói với mấy người kia, bạn nói: "Ê tụi bay nhìn vô kính chiếu hậu, nhìn cái thằng ở đằng sau kìa, tụi bay thấy không?" Thì ai nhìn cũng thấy cả, coi như là 14 người này người nào cũng thấy cả, nhìn vô là thấy là cái thằng quỷ đó nó đang chạy lạng lách mà nó đang bốc đầu xe vậy nè. Rồi nó té cái bắt đầu nó lại ngồi dậy, nó lên xe nó lại chạy, cái nó lạng lách nó bốc đầu xe, cái nó té, nó cứ làm liên tục như vậy. Thì bạn mới suy nghĩ trong bụng rằng đó là thí dụ như nếu là người thì không thể nào như vậy cả. Trời ơi, một lần té, hai lần té là đau dữ lắm rồi. Còn cái này làm liên tục rất là nhiều lần, thì bạn nghĩ cái này là ma chứ là người gì? Chắc có thể mình thấy ma rồi. Cho nên đó là bạn mới nói với mấy người kia, bạn nói: "Thôi tụi bay ơi, về lẹ tụi bay ơi, về lẹ đi, tăng tốc chạy về lẹ đi." Thì mạnh ai người đó tăng tốc gồ ga chạy nhanh hơn. Thì cái lúc mà nguyên nhóm gồ ga chạy nhanh hơn thì cái thằng ở đằng sau đó, các bạn, nãy giờ nó đi theo sau mà, nó ở đằng sau nó bốc đầu. Bạn nhìn vô trong cái lúc chạy nhanh mà bạn vẫn nhìn vô trong cái kính chiếu hậu, bạn thấy nó bốc đầu lên mà nó cũng gồ, nó chạy nhanh hơn. Và khi nó chạy nhanh hơn thì nó vượt mặt mấy bạn này, nó vượt mặt 7 chiếc xe này các bạn, nó vượt qua một khúc luôn, khoảng chừng mấy mét. Lúc đó là các bạn này ai cũng thấy cả, chứ không phải là người thấy người không nha, ai cũng thấy cả, thấy rằng nó bốc đầu lên vậy nè, mà nó chạy én qua, nó chạy én qua xong rồi. Khi mà nó chạy qua được mấy mét rồi đó, bắt đầu cái đất, thì thường đó là khi mà xe mà chạy bốc đầu là cái bánh sau, cái bánh trước thì nó nhổng lên, còn bánh sau là phải chạm đường, đúng không các bạn? Đằng này nó bốc đầu ha, xong cái nó bắt đầu nó bay cái bánh sau lên luôn. Các bạn tưởng tượng, bạn nói y như là một cái chiếc xe bay vậy đó, y như là cái thằng đó nó điều khiển một cái chiếc xe bay vậy đó, nó nâng cái đất lên luôn các bạn. Và chiếc xe của nó lúc này á, là cách mặt đất tầm khoảng hơn 1 mét. Các bạn tưởng tượng ai cũng nhìn thấy cả, trời ơi cái gì vậy, cái gì vậy? Xong cái nó bay lên vậy đó ha, cái nó quay lại. Trời ơi, khi mà nó quay lại nó nhìn nhóm này ha, thì các bạn này nhìn thấy rằng cái mặt của nó máu không, cái mặt của nó máu không mà nó cười. Nó cười vậy đó các bạn. Mà giữa đêm lúc đó là 11 giờ mấy rồi, Trời ơi, lúc đó các bạn này khi mà nhìn thấy vậy bắt đầu thằng nào thằng nấy phanh lại. Phanh lại, thắng gấp lại. Thì khi mà thắng gấp lại á, thì bị trợt bánh, có đứa thì đụng vô xe của bạn mình. Cho nên nó là cả đám bị té hết. Cái lúc mà bị té hết á, thì lật đật ngồi dậy vẫn thấy nó đằng kia nha. Thì bạn mới kêu rằng á, là thôi thôi quay lại đi đường này đi. Có nghĩa là đi cái đường này á cũng về được đơn vị, nhưng mà đi cái đường nó sẽ xa hơn là đi cái đường nếu mà mình đi thẳng. Thì bắt đầu lật đật mạnh ai lẹ lẹ lẹ dựng xe lại để mà dòng xe lại để mà chạy về. Thì không thấy nó chạy theo nữa. Cái lúc mà về tới đơn vị rồi bạn nói rằng nha, mười mấy người, người nào cũng thấy. Mà thấy cảnh tượng thấy ghê quá. Cho nên ông nào ông nấy á, là sợ đến nỗi mà thức tới sáng luôn, không dám ngủ, các bạn ám ảnh. Thì đây là cái câu chuyện do bạn cùng mười mấy bạn khác, cùng đơn vị với bạn đã chứng kiến trong một cái lần đi xuống phố chơi rồi đi về đơn vị. Đã nhìn thấy một cái thanh niên bốc đầu xe té xuống, bốc đầu xe té xuống, xong rồi nó vượt mặt các bạn này, nó bốc đầu xe, nó bốc luôn cái đít xe lên luôn, và xe giống như xe bay, xong rồi quay lại nhìn các bạn này mà cười mà mặt mày máu me không. Thì Thi nghĩ chắc là một cái vong của một người thanh niên mà dân quậy, dân mà đua xe, dân mà hay bốc đầu á, rồi xong rồi mất. Và khi mà mất như vậy thì rất là phá các bạn, cho nên là Thi nghĩ cái vong đó chắc là mất do là bốc đầu xe rồi té mà chết. Thì bây giờ là nhát ghẹo người ta, không biết là bây giờ còn hay không. Thì bạn nói rằng hai chuyện này là xảy ra ở vùng núi Tây Bắc các bạn nha. Thì đây là hai chuyện đầu tiên do một bạn nam đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này là của một bạn nam khác. Bạn nam này kể lại một chuyện xảy ra trong gia đình của người bà con của bạn. Thì bạn kể rằng là ông cố của bạn, ông cố nội của bạn á, là có một người em ruột luôn, bạn cũng gọi ông đó là ông cố nhỏ. Thì ông cố nhỏ đó là có một người con gái. Nói chung là ông cố nhỏ cũng có mấy đứa con, nhưng mà cái người con gái này á, bà này gọi là bà Thu, bạn kêu là bà các bạn nha. Thì bà Thu này là vào năm 1982 á, thì lúc đó là bà Thu được 17 tuổi. Lúc đó là bà vẫn chưa có người yêu, vẫn chưa có chồng gì hết. Nhưng mà bà Thu đã đổ bệnh, xong rồi bệnh nặng quá cho nên mất đi. Thì cái lúc mà mất đi thì bên nhà ông cố hồi xưa nghèo dữ lắm, em của ông cố nghèo dữ lắm. Thì cái lúc mà bà Thu mất đi cũng là ma chay, xong rồi cũng chôn bà trên một cái mảnh đất. Mảnh đất đó là nằm gần một cái ngôi chùa. Chủ yếu gia đình đó là muốn chôn bà ngay đó là để cho bà có thể hàng ngày nghe mấy thầy ở trong chùa người ta tụng kinh á, thì để cho vong hồn của bà Thu có thể nghe được kinh để mà mau siêu thoát. Thì gia đình chôn ngay đó ha. Nhưng mà hồi đó nghèo mà các bạn, cho nên nó là chôn á là đắp bằng cái mã bằng đất. Rồi xong rồi cái bia mộ á thì làm bằng một cái cây gỗ giống như mấy cái mã hồi xưa thôi. Thì khi mà chôn ngoài đó, thời gian sau này á là các sư ở trong chùa á, là các sư hay nói rằng cứ tới rằm là sẽ nhìn thấy một cô gái. Cái cô gái đó mặc nguyên một cái áo dài màu trắng, rồi cầm cây chổi quét xung quanh cái ngôi mộ đất đó đó. Là người ta, mấy thầy mới kể lại vậy, rồi người ta mới đồn nhau. Rồi cho tới khoảng thời gian sau này thì do là quá nghèo, cho nên nó là gia đình của ông cố bắt đầu mới lục tục kéo nhau lên Sài Gòn. Rồi cũng quên luôn cái ngôi mộ của bà luôn các bạn, không ai. Ban đầu thì cũng còn ra cúng, nhưng riết rồi là do cuộc sống cho nên không còn ai ra cúng. Rồi khi lên Sài Gòn rồi là không còn ai ra cúng nữa. Cho tới sau này là bà vợ của ông cố mất trước. Khi mà bà vợ của ông cố mất á, thì trong cái lúc hấp hối á, là bà có nhìn lên, bà chỉ ngay chỗ cái bàn á, bà mới nói rằng á, là kìa, con Thu nó đứng kìa, con Thu nó đứng kìa. Mà trong khi trong nhà không có ai thấy cả, chỉ có bà cố lúc đó đang hấp hối thấy thôi. Xong rồi bà mất đi. Bà mất đi rồi hả, là gia đình á, là lúc đó là thiêu bà. Rồi xong rồi còn hũ tro đó là ban đầu trong 49 ngày đầu là gửi trong chùa. Xong rồi gia đình mới đem về nhà để mà để trên bàn thờ, thờ cái hũ cốt của bà. Rồi tới khoảng 2 năm sau là ông cố của bạn mất. Ông cố nhỏ, em của ông cố của bạn ở nhà, ông cố nhỏ đó nha. Là ông cố mới mất. Mà trước khi ông cố mất, ông cố hấp hối, ông cố mới trăn trối rằng á, là nói với lại cái người con của ông cố, người anh của bà Thu á, nói rằng á là con ơi bây giờ con về quê á, con tìm mộ của con Thu đi, con tìm mộ em con, rồi con đem hài cốt nó lên, rồi con thiêu rồi xong con đem hũ cốt nó để mà đem về, rồi á là thờ chung với lại ba má để cho ấm cúng, chứ tội nghiệp nó quá, bao nhiêu năm trời rồi là để nó hả không có ai cúng kiến cho nó cả, tội nghiệp nó dữ lắm. Thì ông đã trăn trối như vậy thì ông mới mất, là sau 2 năm vợ mất thì ông này cũng mất, là sau 2 năm. Cái lúc mất thì gia đình cũng vậy luôn, cũng thiêu ông rồi cũng gửi cho cốt ông vô chùa 49 ngày, sau 49 ngày cũng đem hũ cốt ông về thờ chung với lại bà cố. Thì cho tới năm 2013, là cách đây 7 năm trước, thì anh của bà Thu á là đã về quê. Thì khi mà về quê tìm lại mộ em gái mình á, thì chỗ này vẫn còn là một cái bãi đất các bạn, còn xung quanh á cách khoảng chừng mấy chục mét á là có nhà của người ta cất lên rồi. Còn cái ngôi chùa hồi xưa á là người ta đã di dời cách đó khoảng 4-5 năm trước, người ta di dời chỗ khác rồi, không còn chỗ đó, không còn chùa nữa. Thì khi mà ông về á là ông thấy mộ của em gái mình lúc này đã lạng mất tiêu rồi, nhưng mà vẫn còn cái bia mộ các bạn, cái bia mộ bằng gỗ á, nhưng mà nó nứt ra do là quá lâu. Các bạn tưởng tượng từ năm 1982 cho tới năm 2013 là rất nhiều năm đúng không, mấy chục năm. Thì lúc đó là cái bia mộ bằng gỗ còn, nhưng mà nó đã tét, nó nứt ra rồi, còn những chữ ở trên bia mộ bằng gỗ này đã bay hết, không còn thấy chữ nữa. Thì lúc đó là anh của bà Thu á là đã mướn người để mà ngay chỗ, thì thấy rằng ngay chỗ cái do cũng mấy chục năm rồi, ổng cũng không nhớ là chôn em mình đâu, nhưng mà bây giờ có cái bia mộ bằng gỗ vẫn còn nằm đó. Thành ra ổng mới kêu người lại để mà đào mộ, nhưng mà khi mà đào lên thì không thấy, toàn đất không các bạn, hoàn toàn là không thấy cái hòm đâu cả. Thì đào cả ngày luôn vẫn không thấy, đào xung quanh nó cũng không thấy luôn, cho nên nó là tới chiều ổng mệt rồi thì ổng mới nói với mấy người đào mộ nó thôi vậy ngày mai tìm tiếp. Rồi ổng mới đi tìm một cái nhà trọ ở gần xung quanh đó đó, thì ổng tìm ổng vô nghỉ. Trong cái đêm đó ổng ngủ, ổng đã nằm mơ thấy bà Thu, thấy em gái của mình. Mà trong giấc mơ ổng thấy em gái của ổng ha, quần áo rách rưới cả, quần áo mà rách hết trơn các bạn, còn sình đất dính tùm lum trên người hết. Mặt của bà hả nhìn ghê lắm, còn hai con mắt thì trắng dã, mà cái miệng là có hai cái răng nanh, hai răng nanh lòi ra nhưng mà nhỏ thôi chứ không có dài. Xong mới nói là tại sao bây giờ anh mới tìm em, tại sao bây giờ bao nhiêu năm trời rồi mà bây giờ anh mới tìm em, anh có biết rằng á là em lạnh dữ lắm, em đói khát dữ lắm, anh biết không? Tự nhiên nói tới đây mà Thi cảm thấy xúc động quá, các bạn muốn khóc. Thì bà Thu nói vậy đó, bà nói rằng á là mấy chục năm rồi, tại sao bây giờ anh mới tìm em? Anh có biết rằng á là em hả là lạnh, em đói khát dữ lắm, anh biết không? Xong cái ông cũng hỏi, ông cũng xin lỗi vậy đó, ông nói rằng do cuộc sống rồi làm ăn rồi địa lý là cách xa nhau, cho nên nó là bây giờ ba mất rồi thì anh về tìm để mà tìm xương cốt của em để mà thiêu rồi hả là thờ chung với lại ba má. Thì lúc đó bà Thu mới nói rằng á là mộ của em á, cái hòm của em á là đã bị lạng, ý là chôn dưới đất, mà chắc là Thi nghĩ là do đất mềm. Thi thiệt tình là Thi không biết luôn, không biết cái chuyện này, thì bạn nào biết có thể là giải thích ở phía dưới bình luận giùm Thi ha. Là bà nói rằng á là cái hòm của em đã bị lạng ra chỗ bên nhà của người ta. Cái lúc mà người ta cất nhà đó thì mấy thằng quỷ mà nó làm cần cẩu, nó móc đất đó các bạn, thì đã móc làm trúng đất, trúng cái hòm của bà, làm bể cái hòm của bà. Xong rồi á là những cái phần xương của bà đó là cũng bể ra hết, bể ra hết rồi. Xong mấy ông thợ hồ á không biết là xương, rồi đem đổ xuống sông hết. Anh ơi em chỉ còn có vài mảnh xương ở ngay chỗ cái nhà, là bà chỉ ngay chỗ nhà đó, nhà đó là gần ngay chỗ cái mộ của bà, cách cũng khoảng mấy chục mét, gần hơn cả 100 mét, là ngay chỗ dưới cây mận, là bà Thu nói vậy đó, ngay chỗ dưới cây mận á anh đào lên anh sẽ thấy còn vài cọng xương của em ở đó, anh lại đó anh đào lên rồi á là đem đem em về thờ đi anh. Thì lúc mà nói xong tới đó đó là bắt đầu bà Thu đi, Tới sáng ngày hôm sau á, là ông anh của bà Thu á là đi kiếm cái nhà mà bà Thu đã chỉ, thì cũng kiếm được cái nhà đó người ta đã cất xong rồi các bạn. Trước nhà có một cây mận, thì ông cũng vô ông xin phép người ta, ông mới trình bày lại là tôi tìm mộ của em gái tôi vậy vậy đó. Em gái tôi đã báo mộng rằng á là cái lúc mà xây nhà thì mấy cái ông mà cần cẩu móc làm sao làm bể cái hòm, rồi thợ hồ á là đổ xuống sông, phần xương cốt của em gái tôi đổ xuống sông, giờ chỉ còn có vài cọng ở dưới cây mận. Nó nói vậy thì cũng năn nỉ xin phép người ta là cho đào lên. Thì cái lúc mà đào lên, người ta đồng ý nha các bạn, bắt đầu đào lên thì công nhận là đào lên có còn cái phần tóc của bà nè, còn phần tóc của bà rồi có thêm mấy cái cọng xương nữa. Thì lúc đó hả là ông khóc quá trời luôn. Xong rồi á, là cũng đem lên rửa ráy rồi lại, rồi bắt đầu đem đi thiêu. Đem đi thiêu xong rồi á, là cái người nhà đó người ta cũng xin địa chỉ nữa, người ta nói rằng á, là cũng có duyên cho nên nó là cho xin địa chỉ, thì sau này có lên Sài Gòn á, thì ghé nhà thăm. Thì bắt đầu á, là ông đem về thiêu xong rồi cũng bỏ vô trong cái hũ, rồi cũng để lên bàn thờ cạnh ba mẹ mình. Rồi khoảng chừng một thời gian sau á, là cái chủ nhà chỗ cây mận đó các bạn, người ta lên Sài Gòn, có dịp ta lên Sài Gòn chơi, người ta đã tìm tới nhà, người ta nói rằng là cái hôm mà anh đào á, cho tới tối khuya hôm đó là gia đình đã nằm mơ, nhìn thấy trong cái giấc mơ có một cô gái rất là đẹp, mặc áo dài trắng, đẹp dữ lắm, tóc tai dài ha, gương mặt rất là xinh, nói rằng là cảm ơn gia đình. Nói vậy đó, nói rồi cười tươi dữ lắm rồi xong quay đi. Thì lúc đó ông mới dẫn lên, ông mới coi, tại vì ông còn cái hình của em mình đó, ông mới chỉ có phải cái người này không. Thì người chủ nhà đó thấy cái hình của bà Thu, nó đúng rồi, cái cô này nè, đúng rồi nè. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thiệt tình với các bạn, khi mà Thi kể cái câu chuyện này Thi rất là xúc động, là tại vì Thi nghĩ tới dì Phượng của Thi các bạn. Tới bây giờ gia đình của Thi vẫn chưa có tìm được dì Phượng của Thi, không có tìm được hài cốt. Thì trước đây là Thi có kể cho các bạn nghe cái lúc mà gia đình của Thi về bốc cốt ông ngoại á, là dì Phượng của Thi đã mất rất là lâu rồi. Ông ngoại Thi thì mất vào năm 1985, chôn ở ngoài chợ, ở bên chợ Hữu Thành á. Thì ở bên đó có nghĩa địa các bạn. Thì hồi xưa là dì Phượng Thi mất lâu dữ lắm rồi, cái thời điểm mà dì Phượng Thi mất cũng 16 17 tuổi thôi. Mẹ Thi với lại dì Phượng á, là thời điểm đó là bị dịch tả các bạn. Thì hồi xưa người ta nói rằng thí dụ như trong nhà mà có hai người mà bị chung một bệnh á, là phải tách ra, còn nếu mà không tách ra thì sẽ có một đứa đi. Thì mẹ Thi nhớ rằng á, là cái lúc đó là dì Phượng và mẹ Thi bị bệnh dịch tả, xong rồi đưa vô trong trạm xá, trạm y tế của ở dưới quê hồi xưa đó. Là mẹ Thi thì số mạng mẹ Thi rất là lớn. Cái lúc mà mẹ Thi nhìn qua bên cái giường bệnh của dì Phượng á, là mẹ Thi đã thấy dì trợn trắng con mắt, sùi bọt mép rồi. Thì lúc đó là dì Phượng mất, còn mẹ Thi thì sống, mà mặc dù mẹ Thi bị dịch tả rất là nặng luôn. Thì cái lúc mà dì Phượng mất á, là chôn dì ở bên nghĩa địa bên đó, rồi hồi đó cũng chôn bằng cái mã bằng đất đó các bạn, đắp bằng đất đó. Xong rồi tới ông ngoại Thi mất cũng chôn gần với dì Phượng, cái lúc đó là mã chưa có bị lạng. Nhưng cho tới sau này Thi đọc cái câu chuyện này Thi thấy rất là giống giống dữ lắm. Là lúc đó gia đình lên Sài Gòn rồi, sau tới khi mà Thi học lớp 7 á là về xin lỗi các bạn ha, tự nhiên Thi thấy xúc động vô cùng luôn. Là khi mà Thi học lớp 7 á, là gia đình của Thi về để mà đem cốt ông ngoại Thi lên, rồi đem về đất nhà để chôn kế bên bà ngoại của Thi á. Thì lúc đó là cũng có tìm mã của dì Phượng, nhưng mà lúc này đã lạng mất rồi các bạn, tìm không có được. Thì cái đêm hôm đó Thi đã kể các bạn nghe rồi, vào cái tập mà Thi kể gia đình Thi về hốt cốt á, là đêm hôm đó người cậu thứ ba của Thi ngủ, thì cậu thứ ba của Thi thấy dì Phượng. Dì Phượng bước vô, dì Phượng nói với lại cậu ba của Thi, nói anh ba em á, là em nằm, là diễn tả cho các bạn, để cái tay vậy nè, em nằm vậy nè, thí dụ như ba nằm ở đây là em nằm xéo ở dưới đây vậy nè anh ba. Thì bắt đầu cậu ba của Thi giật mình, xong rồi tới sáng cũng nói cho mọi người nghe, nghĩ rằng dì Phượng về báo mộng như vậy. Nhưng thật ra cái lúc mà đào lên không phải các bạn, đào lên là một đứa bé mới có 8 9 tuổi thôi, nó cũng tên là Phượng. Thì lúc đó là mấy cái ông đầu mộ á, mấy ông nói rằng nhỏ này nó quậy dữ lắm. Lúc mà đem nó lên, nó là trong nó nằm ở trong một cái túi lưới, thì mấy ông nói rằng nhỏ này nó quậy dữ lắm, chắc là nó muốn gia đình đem nó lên rồi á hả, là giống như là mở cái túi lưới ra để cho nó ra nó quậy vậy đó. Thành ra thì nhớ cái lúc đó thì đứng thì coi, thì mấy cái ông này bẻ đôi cái xương sọ của con bé ra rồi bỏ lại cái túi lưới đó rồi chôn lại. Tới tận bây giờ nhiều năm lắm rồi nhưng mà không có may mắn bằng bà Thu của bạn này đâu, mà vẫn chưa có tìm được các bạn, không có tìm được luôn. À, bây giờ không biết gì Phượng Thi đang nằm ở đâu, và Thi cũng cũng không có hiểu được đó là khi mà mình chôn ở dưới thì có thể là Thi nghĩ rằng có thể là cái phần đất ở dưới nó mềm, thành ra là hòm ở dưới bị xê dịch, bị dịch chuyển, đúng không các bạn? Cái này thì Thi không biết thiệt, cho nên đó là các bạn biết đó thì các bạn bình luận phía dưới giùm Thi ha. Thì Thi xin lỗi các bạn, do là Thi kể chuyện này tự nhiên nhớ về dì của mình đó, thì Thi xúc động, mặc dầu là cái lúc mà dì Phượng mất là Thi chưa ra đời đâu, nhưng mà cái lúc mà đi tìm bốc mộ ông ngoại Thi lên là Thi có đi, cho nên đó là khi đọc chuyện này tự nhiên nhớ dì của mình không có được may mắn như vậy, thì cảm thấy hả là thương vô cùng các bạn. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 886. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện, đã đóng góp chuyện về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Thi cũng là đọc bình luận á, thì Thi thấy rất là nhiều bạn á, là muốn xin vô trong nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi mà không có được á, thì Thi nói lại trên đây luôn. Thí dụ như có rất là nhiều bạn đã vô được rồi, thì các bạn có thể á, là tham khảo vậy, nick mới tạo á, là không được vô đâu, phải 3 tháng trở lên mới được vô các bạn ha. Rồi nick đó là phải có hình ảnh cá nhân, có thể là nhiều bạn đăng chế độ bạn bè đó, cho nên nó là khi mà các mod duyệt có là qua không có thấy hình thiết gì hết, thấy cái nick trống trơn, thành ra là các mod không có duyệt. Rồi á là nick đó là không có bán hàng, mà không phải là không cho bán hàng, mà giống như là thí dụ như vừa bán hàng mà vừa đăng ảnh cá nhân có tương tác bạn bè thì mới vô được. Còn nếu mà nick mà toàn là bán hàng không, không có hình thiệt đó là cũng không có vô được. Với lại trả lời câu hỏi lịch sự không có trỏng không thì các bạn mod sẽ duyệt. Thi thì Thi không phải là cái người duyệt. Các bạn có thể xem cái quy định Thi có đăng ở trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm á, là làm sao để mà được vô nhóm, thì có rất là nhiều bạn được vô, còn có nhiều bạn chưa được á, thì Thi cũng không biết là các bạn có hả là xin mà đúng với lại những cái quy định đưa ra hay không. Thiệt tình á thì cái nhóm của mình nhỏ lắm, nhóm Thi á thì không có nhiều thành viên, hay là không có lớn như là những cái nhóm hội khác, nhưng mà do cái nhóm của Thi thì Thi quan trọng cái chất lượng hơn là số lượng các bạn. Ở trong nhóm cũng mọi người cũng rất là lịch sự, hòa nhã với nhau, cho nên nó là có nhiều khi các bạn vô nhóm được rồi các bạn cứ share live stream hoặc là có hả là gây hấn gây lộn với nhau là sẽ bị các bạn admin, các bạn mod kích đi. Thì hy vọng rằng là các bạn coi vô trong fanpage Misu Thi Thanh Phạm của Thi á, các bạn xem, Thi có để nguyên một cái bài đăng Thi ghim lên trên á, thì các bạn xem rồi xin vô nhóm ha. Nếu mà đúng như vậy thì các bạn sẽ được vô thôi, tại vì có nhiều bạn được vô rồi, đúng không các bạn? Thì thôi, bây giờ là tạm biệt các bạn ha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.